Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, ngôn ngữ tinh thông. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu đặc thù vào khám bệnh thẻ à. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, cười, cũng vậy, Châu Gia Hoa một năm ở Mayo Clinic bên trong tiêu phí hẳn không thiếu. Cái này cái gọi là đặc thù vào khám bệnh thẻ hẳn là thẻ VIP một loại khác cách gọi. Bất quá Mayo Clinic tới đón tiếp mình vị giáo sư này. Thái độ không phải rất tốt. Một mặt xem thường người diễn cảm, bắt chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó liền bay đi nước Đức đi. Trịnh Nhân từ đáy lòng là sợ phiền toái. Nghĩ như vậy đến, tứng tưng, hệ thống nhiệm vụ thanh âm ở Trịnh Nhân vang lên bên tai. Ừ, sẽ có nhiệm vụ, chẳng lẽ nói còn có những thứ khác người bệnh sao? Trịnh Nhân tò mò nhìn xem hệ thống mặt bản. Hệ thống nhiệm vụ, đón đầu thống kích, nội dung nhiệm vụ, đối mặt khiêu khích và địch ý. Lùi bước chỉ sẽ để cho đối phương càng phách lối. Xin cho dư đối phương đón đầu thống kích. Vì trở thành là tốt nhất bác sĩ ngoại khoa điện định kiên cố cơ sở. Tưởng thưởng nhiệm vụ, tiếng thông dụng, phát hiện có bên trong thế giới tất cả ngôn ngữ. Tinh thông, danh vọng 1, nhiệm vụ thời gian, 1 ngày, chú thích, vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Thành là trên thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Tiếng thông dụng nói khen thưởng ở nhiệm vụ trước phát cho. Mời hiểu cũng dành cho hệ thống nhất thành khẩn ca ngợi. Trịnh Nhân chần chờ một chút. Cái hệ thống này nhiệm vụ tựa hồ cùng bình thường không giống nhau. Bình thời nhiệm vụ là sau khi làm xong lại cho khen thưởng. Mà đây cái đón đầu thống kích nhiệm vụ, trước hết để cho mình nắm giữ thế giới tiếng thông dụng. Cái này cũng chưa tính là kỳ quái nhất. Trịnh Nhân chú ý tới sau cùng chú thích bên trong. Cái loại đó hài hước lời nói, hệ thống cái này móng heo lớn rốt cuộc bắt đầu và mình nói giỡn sao? Ở Trịnh Nhân hiểu, móng heo lớn hẳn tương tự với nào đó người máy trí năng. Đương nhiên là đẳng cấp cao văn minh người máy trí năng. Văn minh cấp bậc muốn vượt qua trái đất, nhưng mà nó làm sao sẽ cùng mình dùng hài hước lời nói chuyện đâu? Cái này cho Trịnh Nhân một loại mộ phần bính địch cảm giác. Người máy trí năng mở trí khôn, có ý thức của chính mình, sau đó mình còn có thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống sao? Trịnh Nhân có chút nhức đầu, loại này máy móc luân lý học phương diện sự việc, cả thế giới sợ là đều không mấy người hiểu. Trịnh Nhân vậy chỉ là muốn một chút, vứt bỏ càng xâm nhập suy tính, có khi đó gian, còn không bằng đi hệ thống thư viện đọc sách đây, đang suy nghĩ. Đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện vô số tin tức. Trịnh Nhân mơ hồ nghe được tí tách vang dội tiếng, nhất là óc bên trái bằng da khu vực nóng lên. Thậm chí Trịnh Nhân sinh ra một loại ảo giác, mình xương sọ đều phải bị hòa tan hết. Trong lời nói Su là loài người óc bằng da đặc hữu. Hơn bên trái bên lâm sàng thực hành chứng minh, bên phải lợi người Hán ngôn ngữ khu, bên trái bên bán cầu. Phần lớn bên trái lợi người Hán trong lời nói Su cũng ở đây bên trái, chỉ số ít ở vào phía bên phải bán cầu. Ngôn ngữ khu chỗ ở bán cầu gọi là ưu thế bán cầu. Phải nắm giữ tất cả ngôn ngữ, sợ là mình óc nếu không kham gánh nặng đi. Trịnh Nhân lo lắng cũng không có thay đổi thành thực tế. Rất nhanh vậy cổ sóng nhiệt liền ngừng nghỉ đi xuống. Lão bản, người đây là sự chênh lệch thời gian vấn đề vẫn bị người thái độ dọa cho bối rối. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không lên tiếng, thân thể hơi lắc lư hai cái. Vậy không có chuyện gì, liền oán hận nói, không có sao. Trịnh Nhân ngay sau đó khôi phục bình thường, nụ cười hơi có chút cứng ngắc. Tiền đồ, Tô Vân nói. Người nọ nếu là lại như thế tất, ta đi ngay oán hận chết hắn. Phạm không được, giải phẫu làm không xuống, còn có mặt mũi tất, thật là không biết ai cho bọn hắn tự tin. Tô Vân không phục, liếc giáo sư Danilo Acosta, một mặt nhao nhao muốn thử, cũng không biết để cho Tô Vân đi đón đầu thống kích có tính hay không là hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Nhân trong lòng thoáng qua cái ý niệm này, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Hắn phát hiện mình đã có thể nghe hiểu bọn họ trao đổi. Từ trước chỉ có thể nghe hiểu gần một nửa, lớn hơn cũng là muốn dựa vào đoán. Nhưng là bây giờ, giáo sư Danilo Acosta hơi có vẻ bang Texas hương thôn khẩu âm tiếng Anh giọng Mỹ giống như là Đông Bắc tiếng phổ thông như nhau. Trịnh Nhân biết đây là móng heo lớn trước thời hạn phát ra phúc lợi. Hàng này như thế nào cùng Tô Vân như nhau? Nguyện ý oán hận người đâu? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nếu là Tô Vân thu được hệ thống, có phải hay không sẽ như hổ thêm cánh, oán hận lần thế giới các nơi? Lắc đầu một cái, Trịnh Nhân không nói gì, chỉ là theo chân giáo sư Danilo Acosta đi ra sân bay. Đi tới trên xe, đối phương một mực mặt lạnh lùng, không khí trong xe hơi có chút lúng túng. Nhưng Tô Vân không quan tâm, chẳng qua là cầm điện thoại di động, than phiền La Thiết Tư đặc biệt vô tuyến Internet tín hiệu không tốt. Giáo sư Rudolf G. Wagner nhưng vẫn nhìn chằm chằm Danilo Acosta, giống như là ở sân giác đấu bên trong đấu sĩ như nhau. Phú Quý Nhi, người cái này là đang làm gì? Trịnh Nhân có chút kỳ quái hỏi, lão bản. Cái này người vẫn luôn cho rằng bọn họ là đệ nhất thế giới. Rất xem thường người, ta phỏng đoán mời ngài tới làm giải phẫu. Trong lòng bọn họ ra mặt tấm hình, không phục không cam lòng, muốn là khí thế yếu đi, sợ là phải bị đè xuống đất va chạm. Giáo sư nói đến, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, nhìn Danilo hỏi, xin hỏi lúc nào có thể bắt đầu giải phẫu? Nghe được Trịnh Nhân một hớp lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ, còn mang bang Texas giọng điệu, Tô Vân ngẩng đầu cau mày. Giáo sư Danilo Acosta cũng là sững sờ. Quê quán của hắn bang Texas nói vị âm tương đối dài, mang một cổ tử nồng nặc cowboy miền Tây bướng bỉnh bất tuần hơi thở. Mặc dù ở Mayo Clinic bên trong bị người cho rằng đây là tương đối đất khẩu âm, nhưng hắn nhưng dẫn lấy là hào, cho rằng New York khẩu âm quá cầm khoang làm điều, A và O đều phải phát ra A thanh âm, quá cổ quái. Nhưng mà cái này Hoa Kiều lại nói một cái lưu loát bang Texas nói, nhất là vậy cổ tử bướng bỉnh bất tuần sức lực, nếu như không phải là từ nhỏ ở tại bang Texas là rất khó học được. Hắn lập tức ngây ngẩn, lão bản, người đặc biệt có phải bị bệnh hay không? Tô Vân mất hứng trực tiếp phun đến, biết nói tiếng Anh, ngươi còn để cho ta cho ngươi phiên dịch. Ta cảm thấy ngươi oán hận người tương đối thích hợp, nhưng mà ngươi đang chơi điện thoại di động à? Trịnh Nhân đem đề tài rẽ ra, không có trực tiếp trả lời Tô Vân. Vậy ngươi đi đi, ta liền phụ trách cùng ngươi lên giải phẫu. Đúng rồi, mà có một cái quy tắc ngầm, nghe nói là người phẫu thuật thường xuyên té dụng cụ. Tô Vân diễn cảm có hơi chút cổ quái. Trịnh Nhân cảm thấy hàng này là ở cái hố mình. Té dụng cụ, nóng này có thể hay không quá lớn? Trịnh Nhân nói, lúc này, giáo sư Danilo Acosta bỗng nhiên nói đến. Trịnh bác sĩ, người đã tới bang Texas? Không có, Trịnh Nhân nói. Bất quá ngôn ngữ muốn so với giải phẫu đơn giản nhiều. Liền mấy môn ngoại ngữ đều không cách nào nắm giữ nói. Phỏng đoán giải phẫu thiên phú vậy chuyện như vậy. Loại này cưỡng từ đoạt lý. Nghe vào thật giống như có đạo lý nhưng cẩn thận suy nghĩ tất cả đều là nói bậy mà nói. Trịnh Nhân vậy rất ít nói. Thà nói, không bằng làm. Đây là Trịnh Nhân thừa hành quy tắc. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới hệ thống cái này móng heo lớn lại để cho mình oán hận người. Xem ở khen thưởng khá tốt phân thượng, Trịnh Nhân tạm thời đóng vai Tô Vân nhân vật. Giáo sư Danilo Acosta trên mặt lộ ra giận dữ vẻ mặt. Ta cho rằng ngôn ngữ và giải phẫu hoàn toàn là hai câu chuyện. Trịnh Nhân mỉm cười, nhìn một cái Tô Vân. giáo sư Danilo, ta cho rằng là giống nhau. Nếu không, tại sao các ngươi muốn mời ông chủ ta làm giải phẫu, mà không phải là ngươi trực tiếp lên đài đâu? Tô Vân chút nào không hàm hồ, trực tiếp đáp. Trịnh Nhân thở dài một cái, mình không am hiểu sự việc, có Tô Vân ra mặt, cảm giác này cũng không tệ lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-nối-long-chi-vuong-si-si-ung-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.